tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sơ muội là hài hước. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không hiểu thực nghiệm là gì nhưng mà lui về phía sau bọn họ nghe được rõ ràng nháy mắt. Đám người toàn bộ chạy hết về trong trận pháp đúng lúc này, Diệp Linh Lang trịnh trọng đem béo đầu từ trên mắt trận lấy xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả quỷ hồn lại được tự do, chúng nó tiếp tục vây quanh ở ngoài trận pháp điên cuồng chen lấn muốn xông vào, chỉ có hai quỷ hồn trong L.I.G là có phong cách khác biệt. Hai quỷ hồn này sau khi có lại tự do thì nghe được mùi vị thơm ngọt của quả tuyết linh trên người lẫn nhau, tức khắc liền phát điên, chúng nó mở ra miệng rộng lao về đối phương mà cắn xé. Vì thế, sáu người một quả liền ngồi xổm bên trong trận pháp nhìn hai quỷ hồn trong L.I.G tình cảm mãnh liệt đánh lộn, mãi cho đến khi một con trong đó bị con còn lại toàn bộ nuốt vào trong bụng. Một con dư lại tuy rằng cũng bị cắn xé thành nhiều mảnh, nhưng mà có lực lượng của quỷ hồn bị nuốt bổ sung, nó rất nhanh lại khôi phục nguyên hình. Một màn này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc cảm thán, thì ra chúng nó không phải không cắn nuốt lẫn nhau mà là do không có mâu thuẫn. Một khi có, chúng nó sẽ không chút do dự ăn luôn đối phương. Vừa rồi muội đã suy nghĩ, nếu như đem chúng nó chém nhỏ ra chỉ càng làm lớn mạnh đội ngũ. Như vậy đổi một hướng khác, nếu đem chúng nó xác nhập lại thì sao? Lời này của Diệp Linh Lang vừa ra, không chỉ là mấy người ở đây run rẩy, ngay cả quỷ hồn dường như cũng run lên một chút. Thực nghiệm lần đầu thành công, muội chuẩn bị tiến hành thực nghiệm lần thứ hai. Tứ sư tỷ, tỷ giúp muội chế tạo thêm nhiều L.I.G đi. Diệp Linh Lang vui vẻ cầm một chồng lá bùa đưa cho Quý Tử Trạc cùng Đông Phương Tẫn. Vất vả hai người lại ra ngoài đem số lá bùa này dán hết đi. Sau đó nàng vừa quay đầu lại thì bắt được béo đầu đang xem náo nhiệt. Béo đầu, hay là ngươi tự mình ép chút nước trái cây ra đi. Sau khi phân công xong, ở đây ngoại trừ nàng thì mọi người đều đã sợ ngây người, còn có thể chơi như vậy. Diệp Linh Lang nàng thật là biết cách chơi, nàng lại nhờ Mạc Nhược Lâm chế tạo 8 cái L.I.G, ngay từ đầu chỉ nhốt hai quỷ hồn. Dùng nước trái cây của béo đầu dẫn dụ chúng cắn nuốt no lẫn nhau, lúc sau nàng dứt khoát một lần đem nhiều con nhốt chung, nhét đầy cả L.I.G. Cuối cùng 8 cái L.I.G bằng vàng, mỗi cái L.I.G đều sinh ra một quỷ vương. Quỷ vương bởi vì cắn nuốt rất nhiều quỷ hồn nên có chút ăn đến nghiện, cho nên lúc sau mặc dù là không có nước trái cây của béo đầu làm mồi nữa, chỉ cần có quỷ hồn mới bị nhét vào nó cũng sẽ cắn nuốt. Nhìn thấy 8 quỷ hồn đã bị nuôi thành 8 quỷ vương, Diệp Linh Lang quyết định chơi lớn hơn. Nàng đem tất cả quỷ vương thả ra khỏi L.I.G. Lúc đem béo đầu từ mắt trận lấy xuống, trái tim mọi người đều bản năng treo lên. Quỷ hồn đánh nhau đã xem nhiều, nhưng hiện tại nhìn quỷ vương chiến đấu với nhau, nghĩ thôi cũng thấy khẩn trương. Rất ký bản quyền hát thí, quả thật muốn mạng mà, trong khoảnh khắc quỷ hồn được khôi phục tự do kia. 8 quỷ vương điên cuồng nhào về đám quỷ hồn bình thường, một lần bắt được một đống, một lần nhét đầy miệng, giống như là quỷ đói được ra phố, bắt được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Ăn ăn một hồi, chúng nó phát hiện ngoài trừ 8 quỷ bọn nó thì cũng không có con nào khác mạnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, 8 quỷ vương bắt đầu một hồi kinh thiên hỗn chiến, con xé đầu, con gặm chân, ác hơn thì trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Nuốt xong lại bị đối phương từ bên trong bụng xé ra một chỗ rách to, bản thân cũng không được chết tử tế. Trường hợp kia đừng nói người, dù là quỷ thấy cũng bị dọa sợ. Ở chỗ này tự do nhiều năm như vậy, tình huống này thật sự chưa từng gặp qua. Thật là đáng sợ, chúng nó ở chỗ này duy trì nhiều năm hòa bình hữu hảo, sao lại bỗng nhiên gờ yêu ta ết hại lẫn nhau chứ? Béo đầu ngồi xổm trong trận pháp xem đến mùi ngon. Lúc nhìn thấy tình cảnh quá khủng bố còn dùng tay che đôi mắt, che một bên còn lại một bên lén xem. Ngay cả Diệp Linh Lang đều xem vô cùng chăm chú, nàng chỉ vào một quỷ vương cắn gờ yêu ta ết điên nhất ở bên trong. Quỷ vương này rất là ngầu đó, muội xem trọng nó nhất định có thể gờ yêu ta ết ra ngoài. Cũng không biết là ánh mắt tiểu sư muội tốt hay là may mắn, quỷ vương kia thật đúng là nuốt hết 7 quỷ vương còn lại. Cuối cùng một đường gờ yêu ta ết ra, đoạt được vị trí thứ nhất. Chân chính quỷ vương ra đời, trăm bước xung quanh nơi nó đứng không có quỷ hồn nào, thật sự là một quỷ đứng đó, vạn quỷ tránh lui. Ngay cả Diệp Linh Lang cũng nhịn không được vì nó vỗ tay, thật sự quá ngầu. Chỉ là, tiểu sư muội, sao lại muốn tạo ra một quỷ vương chứ? Để nó mang chúng ta ra ngoài nha. Mọi người vừa chính mắt chứng kiến quỷ vương gờ Iota ết ra một đường. Chỉ sợ bọn họ mới vừa bước ra khỏi trận pháp sẽ bị nó một ngụm nuốt trọn đó. Với sức chiến đấu cỡ đó, mặc dù 6 người bọn họ cùng xông lên cũng chỉ có thể đủ làm đồ nhắm cho nó thôi. Nàng lại dám có loại suy nghĩ này. Mọi người nghĩ xem, không có béo đầu ở tại mắt trận, chúng ta sẽ bị đám quỷ hồn này ngăn cản, không thể rời đi. Nhưng nếu có một quỷ vương siêu mạnh mở đường cho chúng ta, thì dù không để béo đầu lại mắt trận chúng ta cũng có thể cùng nhau ra ngoài. Ta đồng ý, béo đầu là người đầu tiên hưởng ứng nhảy dựng lên, lớn tiếng duy trì Diệp Linh Lang. Ta cảm thấy chủ ý này vô cùng hoàn mỹ, chúng ta cứ như vậy làm đi. Nhìn trên mặt nó mang theo tươi cười tràn đầy tự tin, những người khác thật không biết nói gì. Đàn quỷ này khó đối phó, vậy trước tiên đối phó vua của chúng nó. Chúng nó không có vua thì trước tiên tạo ra một vị vua cho chúng nó. Ý tưởng của tiểu sư muội thật sự là không người địch nổi. Cuối cùng vẫn là Quý Tử Trạc tỉnh táo lại trước. Dù sao hắn đã cùng Diệp Linh Lang điên qua vô số lần, năng lực thừa nhận cũng mạnh nhất. Trên lý thuyết thì quỷ vương đúng là có thể dẫn chúng ta ra ngoài, nhưng nó đồng ý sao? Nó có đồng ý hay không quan trọng sao? Chúng ta làm nó dẫn đường thì nó phải đi chứ. Vậy muội làm sao để nó dẫn đi? Diệp Linh Lang vẻ mặt nghiêm túc đáp. Bây giờ còn chưa biết. Câu trả lời này làm tất cả đều ngây ngần cả người. Người không biết ngươi còn tự tin như vậy. Đúng lúc này, một màn làm cho bọn họ càng chấn động xuất hiện. Diệp Linh Lang từ nhẫn lấy ra một quyển sách rất dày, sau đó bắt đầu lật xem. Loại phù văn đối phó với quỷ hồn muội trước đó chưa học qua, nhưng không quan trọng, muội có mang theo sách, từ bây giờ bắt đầu học, chờ muội học xong lại đối phó nó. Nói xong, Diệp Linh Lang thật sự mặc kệ những người khác đang thấy thế nào, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất bắt lật sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người một quà còn lại thật sự cây ết Iota ép sợ lại mờ mịt, quỷ vương đều tạo ra rồi. Biện pháp đối phó với quỷ vương lại muốn từ sách vở bắt đầu học tập. Thật vậy chăng? Thật sự quá đáng đến vậy sao? Bọn họ tại chỗ đứng một hồi lâu mới dần dần tiếp nhận sự thật. Thật sự chính là quá đáng như vậy. Mắt thấy quỷ vương còn đang ở bên ngoài làm ầm ĩ, béo đầu tự mình hiểu lấy nhảy về lại mắt trận. Diệp Linh Lang, ta dùng sinh mệnh của mình kéo thời gian cho ngươi. Ngươi nhất định phải tìm được biện pháp đó. Thấy vậy, Hoa Thi Tình cũng từ trong nhẫn lấy ra một quyển sách. Nói đến thì, loại sát khí cùng độc tố của quỷ hồn ta cũng chưa bao giờ nghiên cứu. Vậy nhân lúc hiện tại thử xem. Nàng vừa dứt lời, Mạc Nhược Lâm cũng đem một bộ công cụ luyện khí bày ra, đồng thời còn lấy ra vài quyển sách. L, I, G được làm bằng vàng nếu có thể nhốt được quỷ vương. Vậy không chừng cũng có biện pháp khống chế nó suy yếu nó. Ta nghiên cứu một chút. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào giống nhỏ, là quỷ vương đang di chuyển. So với những quỷ hồn bình thường kia thì quỷ vương mạnh hơn rất nhiều. Nó đã có xu thế thoát ly sự trói buộc của trận pháp rồi. Lúc này nó nhìn không thấy những quỷ hồn khác đang hướng về phía trận pháp của bọn họ. Nhưng cũng may trận pháp tuy rằng không thể hoàn toàn áp chế nó, nhưng vẫn có thể hạn chế phần lớn lực lượng của nó, đến nỗi còn lại một phần nhỏ lực lượng. Quý Tử Trạc cắn răng một cái, cầm lấy trường kiếm xông ra ngoài, còn không phải là chạy đua thôi sao, ai sẽ không chứ? Kiếm pháp, pháp quyết, các loại kỹ xảo chiến đấu với quỷ hồn như vậy, nên luyện nhiều chút. Tóm lại, không cho quỷ vương tới gần hay đờ upsilon. Ân vào trận pháp là được. Sau khi Quý Tử Trạc lao ra, Kha Tâm Lan không nói hai lời liền gia nhập. Đồng Phương Tẫn vốn đang định ở tại chỗ nghỉ một chút, lúc này tâm trạng hắn thật sự rất phức tạp. Cuối cùng đành khóc lóc gia nhập sân huấn luyện cùng quỷ vương. Thật sự đám người này tùy thời tùy chỗ đều có thể đua mà. Cách chương.